Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155. Chương 155, đến chậm hộ pháp, nhìn qua đỉnh đầu bị tầng mây che đậy đến lúc sáng lúc tối trăng tròn. Từ Ngôn vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Hắn sắp thoát đi động khẩu thời điểm, ngọn núi triệt để sụp đổ. Nguyên bản thông đạo trở nên tứ phân ngũ liệt, mặc kệ mặt đất vẫn là đỉnh đầu tất cả đều đang chìm xuống. Nếu như bị chôn ở chỗ sâu, Từ Ngôn cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt hắn mắt trái không sợ đất cát. Tại loại này dưới tình huống nguy hiểm, Từ Ngôn ỷ vào mắt trái thị giác, càng kích phát ra tiên thiên ngũ mạch toàn bộ chân khí. Ly Miêu đồng dạng nhảy vào tại lạc thạch bên trên. Lúc này mới khó khăn lắm chạy ra sụp đổ trung tâm khu vực. Tuy nói chạy trốn tới bên ngoài, vẫn là một dạng bị đặt ở trong phế tích. Cũng may có hai khối lạc thạch dựng đứng ở bên người. Từ Ngôn thân thể lại không tính quá lớn, vừa vặn đem hắn hộ ở bên trong. Chôn là vùi lấp, nhưng không có bị quá tảng đá lớn đầu đập trúng. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn. Chờ dưỡng đủ khí lực, Từ Ngôn chuẩn bị chạy trốn. Tiếc rằng cùng nhau tảng đá lớn ép ở phía trên. Hắn dùng hết khí lực cũng không có đẩy ra. Không gian thu hẹp tựa như một cái thạch đầu nhà tù. Hắn căn bản không thể động đậy. Liền chân khí đều vận chuyển không ra. Nếu như ra không được, cái này thật là gọi chôn sống. Đang Từ Ngôn vô kế khả thi thời điểm, đỉnh đầu cự thạch thế mà chính mình lăn đi. Sau đó truyền đến lại một lần đổ sụp vang động. Chờ đến lúc bên ngoài bình tĩnh trở lại, Từ Ngôn lúc này mới leo ra cái này mảnh phế tích. Lát nữa mắt nhìn đá vụn phế tích, dưới ánh trăng thiếu niên mang theo một tia nghi hoặc, là lần thứ hai đổ sụp tạo thành cự thạch chuyển rời. Vẫn là có người đẩy ra khối đá lớn kia. Hiểm mà không thể ở lâu, có thể trốn tới thì tính là mệnh lớn. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở Ngọc Lâm Sơn. Biến mất đến rừng hoang chỗ sâu. Đã thái bảo nhóm tất cả đều mất mạng. Mục đích khác rốt cục tính toán đạt thành. Đêm giao thừa bên trong nguyện vọng, tại thời khắc này thực hiện. Từ Ngôn năm nay giết chết người, xác thực so với trước năm còn nhiều. Nguyên Sơn chạy có điều hơn ngàn người mà thôi. Hắn lần này xem như nhất cử chu sát vạn nhân. Hang đá bên trong thạch trụ phần lớn là bị Từ Ngôn chém đứt, cho nên tạo thành lần này ngọn núi sụp đổ thủ phạm cũng là hắn vị này thập thất thái bảo. Đêm đã khuya, yên tĩnh chỗ chết vô thanh vô tức. Nơi xa, hai đạo bóng đen đạp trên đám võ giả không thể nào hiểu được cước bộ, như gió im ắng mà đến. Đứng tại phế tích ở mép, bên trong một đạo hắc ảnh nói nhỏ lấy: Thiên ưng quả nhiên tính sai, trăm năm Ngọc Lâm tự, vô trí hòa thượng làm một giáp phương trượng, có thể nào không có chút nào bố trí? Hơn vạn môn nhân, chẳng lẽ không một người sống? Một người khác thanh âm trầm thấp, lộ ra nóng nảy động không ngừng. Chết bao nhiêu người không quan trọng, thiếu vũ sinh tử mấu chốt nhất. Chỉ cần hắn không chết, người khác chết bao nhiêu cũng bó tay. Loại trình độ này sụp đổ, cho dù người ta thân ở bên trong, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Nói nhỏ biến thành trầm mặc. Thân là quỷ vương môn hộ pháp, hai vị cao thủ đến cùng đến chậm một bước. Trác Thiên Ưng từ khi phái ra 18 thái bảo tiến về Ngọc Lâm tự, những ngày này hắn thủy chung tâm thần bất an, lúc này mới điều động tứ đại hộ pháp bên trong hai vị đến giúp trợ đại thái bảo. Không nghĩ tới viện quân tới chậm, thái bảo nhóm sớm bị nện thành thịt nát. Ào ào ào, phế tích chỗ sâu, từng cây kiếm hình dáng dựng thẳng vầy theo cự thạch khe hở bên trong xuất hiện. Rất nhanh, một đầu to lớn pangolin đẩy ra đỉnh đầu cự thạch, theo phế tích bên trong leo ra. Tuy nhiên vết thương chồng chất, trong mắt máu lại càng thêm tinh hồng mấy phần. Vốn là am hiểu đào hang pangolin loại yêu vật, ỷ vào yêu linh mạnh mẽ, tại loại trình độ này than dưới giường thế mà còn có thể còn sống. Vừa mới leo ra phế tích, to lớn pangolin lập tức nhìn chăm chú về phía phế tích ở mép. Cái kia hai đạo bóng đen khí tức, làm nó phát ra một trận trầm thấp tê minh. Yêu linh, xuyên sơn thú, Ngọc Lâm Sơn thế mà lại xuất hiện loại này yêu thú. Hai vị ẩn trong bóng đêm quỷ vương môn hộ pháp. Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén. Cước bộ càng là lui ra phía sau hai bước. Nhìn vô cùng kiêng kỵ trong phế tích thú khổng lồ. Một đạo thân ảnh già nua theo thú khổng lồ sau lưng chuyển đi ra. Duỗi ra khô cạn già nua bàn tay. Vỗ vỗ yêu linh đầu. Vô Trí Hòa Thượng ánh mắt lộ ra thâm thúy mà bình tĩnh. Mắt nhìn nơi xa hai bóng người. Hắn xoay người cưỡi lên yêu linh. Hai cước một đập. Đầu kia xuyên sơn thú lập tức quay đầu rời đi. Chở lão hòa thượng rời đi mảnh này ngọn núi phế tích. Như Lâm đại địch hai vị hộ pháp. Trên trường kiếm tất cả đều xuất hiện tấc hơn bao dài ánh sáng. Cho đến khi xuyên sơn thú biến mất tại trong màn đêm. Hai người trên trường kiếm nhô ra hào quang lúc này mới bị chậm rãi thu hồi. Đó là khủng bố kiếm khí. Chỉ có người tu hành mới có thể thôi động mà ra. Răng rắc một tiếng. Bên trong một đạo hắc ảnh phất tay một kiếm. Cách hắn hơn một trượng có hơn một tảng đá lớn bị một cỗ kiếm khí tùy tiện mở ra. Thả hắn đi. Nói chuyện là vị kia mở ra cự thạch hộ pháp. Trong thanh âm rõ ràng ẩn hàm tức giận. Không dò ra hắn hư thực. Còn có một đầu yêu linh trợ trận. Chúng ta không phải là đối thủ. Một vị khác hộ pháp rõ ràng kiêng dè không thôi. Hai người trúc cơ cảnh người tu hành. Cũng không phải một đầu yêu linh đối thủ. Hừ, hủy ta quỷ vương tông ngoại môn. Hắn sớm tối muốn chết không có chỗ chôn. Thu hồi trường kiếm, trước đó chém ra cự thạch hộ pháp chợt thấy chính mình mở ra dưới tảng đá lớn một bên xuất hiện một. Tiết tên nỏ đầu mũi tên. Không khỏi ồ một tiếng. Hai người liếc nhau, bắt đầu ở dưới tảng đá lục lọi lên. Tại loại trình độ này than dưới giường. Người sống tồn tại tỷ lệ 10 phần xa vời. Nhưng mà đại thái bảo trọng yếu. Không thể không khiến bọn họ toàn lực tìm kiếm. Quỷ vương môn hai vị hộ pháp đào thạch đầu thời điểm. Từ Ngôn đã rời xa Ngọc Lâm Sơn phạm vi. Hắn lúc này đang nằm tại một dòng sông nhỏ một bên. Đem đầu mặt tất cả đều chìm đến trong nước. Mặc cho rét lạnh nước sông rót vào chính mình con mắt cái mũi miệng. Soạt, qua hồi lâu. Bọt nước lềnh bềnh, Từ Ngôn theo trong nước ngẩng đầu, ngồi tại bờ sông miệng lớn địa thở. Hắn không khát, lại uống rất nhiều rét lạnh nước sông. Hắn cũng không buồn ngủ, không cần lấy nước lạnh để cho mình thanh tỉnh. Hắn chỉ là cảm giác được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một cỗ cùng cảm giác đói bụng cảm giác cùng loại dục vọng trải rộng trái tim. Ô anh thảo độc, sắp phát tác, Từ Ngôn đã cảm nhận được khát vọng. Tựa như trên bong thuyền con cá khát vọng vào nước, mà người chết chỉ muốn liều mạng bò lên bờ một dạng. Loại kia bắt tâm cao phổi cảm giác, giống một đám lửa, thiêu đốt lấy hắn lồng ngực, ngâm nửa đêm nước sông. Từ Ngôn thật vất vả vứt bỏ cái kia cỗ dọa người cảm giác. Thái dương còn không có dâng lên, bờ sông càng là mát lạnh, hắn lại toàn thân đẫm mồ hôi. Ô anh thảo, nặng nề địa thở ra một hơi. Từ Ngôn nhìn về phía sông nhỏ thượng du, trong ánh mắt hiện ra một tia mỏi mệt. Sông nhỏ quanh co khúc khuỷu, giống như một đầu mối quan hệ, một đầu kết nối lấy đại hải. Bên kia, làm theo kết nối lấy thông thiên sông. Nghe nói Tình Châu tất cả nước sông, đều là thông thiên hà chi nhánh. Đầu này trăm năm tràn lan một lần vô biên sông lớn. Dựng dục đại địa bên trên sinh linh, cũng sẽ hủy diệt thế gian sinh mệnh. Em bé thời kỳ Từ Ngôn, cũng là lão đạo sĩ tại bên ngoài trấn bờ sông nhỏ nhặt được. Lão đạo sĩ nói hắn dọc theo nước sông mà đến, ghé vào một mảnh hơi mỏng trên ván gỗ, tung bay ở trong nước sông không những không sợ, sẽ còn khanh khách cười không ngừng. Cái miệng nho nhỏ khẽ trương khẽ hợp, nhếch nước bọt, giống như tại thuật nói cái gì đó. Cho nên... hắn mới gọi Từ Ngôn. Từ Ngôn không biết mình trẻ sơ sinh thời kỳ là muốn nói cái gì. Hắn cho là mình hẳn là đang kêu lấy cha mẹ tên đi. Xuôi dòng xuống em bé. Nếu như không có gặp đến lão đạo sĩ. Kết cục cuối cùng. Chỉ có thể là táng thân tại đại hải. Tại sao muốn vứt bỏ ta đây? Từ Ngôn từng tại rừng núi bên ngoài trấn bờ sông nhỏ phẫn nộ gào thét qua. Về sau hắn dần dần hiểu rõ một cái đạo lý. Người sống một đời, có thời gian, không phải bất kỳ nghi vấn nào đều sẽ nhận được đáp án. Tựa như hắn thân thế, cha mẹ của hắn, hắn cũng có qua thân nhân. Lão đạo sĩ cũng là hắn thân nhân. Đáng tiếc, sư phụ đã chết, không thể lại làm bạn hắn cái này cô nhi. Còn tốt, về sau gặp được Tam tỷ. Sau đó Từ Ngôn đem Tam tỷ xem như thân nhân mình. Tại nhiều khi, làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng đánh tới một khắc này, đều biết vô ý thức tìm kiếm người thân nhất người. Liền giống bị tiếng sét kinh hãi em bé, hội nhào vào mẫu thân ôm ấp một dạng. Bờ sông nhỏ, mang theo đầu đầy mồ hôi thiếu niên đứng dậy, cước bộ có chút phù phiếm, hành tẩu phương hướng, chính là Phong Đô thành chỗ địa phương. Tại tòa kia tràn ngập lục đục với nhau, người lừa ta gạt trong thành lớn, còn có hắn một cái duy nhất thân nhân huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.